Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, nhược điểm. Ngày mùng 1 tháng 11, về tần sân thi đấu, song phương cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong từ cầu thủ trong thông đạo nối. Đuôi nhau mà ra, đi ở trước nhất ba lách ngang trước ưỡn ngực. Nhưng nghe đến trên khán đài bạo phát ra cao hơn tiếng hoan hô sau. Vẫn là không nhịn được quay đầu mắt nhìn cái kia để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được ấn tượng Hoa Kiều cầu thủ. Hơn 3 năm trước trận đấu kia, Balek đang bị phạt sau đó mặc dù một mực gọi oan. Nhưng nội tâm ở chỗ sâu trong kỳ thật cũng không cho rằng đó là ngộ phán. Thẳng đến sau trận đấu tỉ mỉ nhìn chiếu lại. Mặc dù sự tình đã qua rời, nhưng Balek làm sao có thể quên hắn. Cái kia bò lên đến đi mấy bước, nhếch miệng cười một tiếng sau đột nhiên ngã quỵ bất tỉnh nhân sự Best. Thế là, tại về sau song phương cầu thủ nắm tay khâu bên trong. Đứng tại phía sau nhất Best nhận lấy Leverkusen các cầu thủ đặc biệt chú ý. Ha ha, Michael, đã lâu không gặp. Best gượng cười vài tiếng, dùng sức rút tay về được. Balek muốn nói vài câu cái gì, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy nói không nên lời. Chỉ trích đối phương năm đó biểu diễn, nhưng năm đó là Robben lừa gạt điểm trước đây. Hơn nữa chính là từ Best trên người lừa gạt đến. Best tại Leverkusen người quen hơi nhiều. Lerbender, Banetta, Vidan, Thomas Müller đều là bên ngoài sân chiếu qua mặt. Mấu chốt là mùa giải trước trận đấu kia Adler bị đụng bị thương. Best, dùng truyền thông lại nói chính là Best trên người lóng lánh chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Bởi vì trận đấu kia cuối cùng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Hơn nữa Best sau trận đấu còn đi một chuyến bệnh viện. Nhao nhao lên tiếng chào. Nhưng Leverkusen cái cuối cùng cầu thủ ôm một cái Best. Best, thầy ta ân cần thăm hỏi Ivan. Hy vọng hắn mau chóng trở lại trên sân bóng. Đây là tháng 9 phần mới phục xuất Adler. Hắn mùa giải trước bị Rakitic đụng sườn bộ trọng thương vắng mặt Nam Phi World Cup. Người Croatia về sau thời gian rất lâu bên trong mỗi tuần đều có mấy cái điện thoại ân cần thăm hỏi. Hai cái người hiện tại quan hệ không tệ. Mặc dù cùng lúc cử hành Dortmund cùng Bayern Munich tranh tài khả năng càng đặc sắc. Nhưng chúng ta vẫn như cũ lựa chọn tiếp sóng trận đấu này. Đoạn Tuyên nói đến một nửa nhìn màn ảnh. Cười nói, Best tại Bundesliga trên sàn thi đấu nhân duyên không tệ. Cái khác sàn cơ 04 cầu thủ đều đã chạy đến vị trí. Mà Best còn bị Leverkusen cầu thủ vây vào giữa. Bất quá Đoạn Tuyên đoán phương hướng không đúng lắm. Best, trận đấu này ngươi cẩn thận một chút. Giáp tiên sinh để ta giúp ngươi. Vidan dùng sức ôm Best nhỏ giọng nói. Lại là Vidan đến sát người chằm chằm phòng. Best già khó chịu. Người nhà còn chưa có đi Juventus à. Vidan trong lòng càng khó chịu. Mấy lần giao thủ hắn đều không chiếm được tiện nghi, thậm chí năm ngoái trận kia cúp bóng đá Đức trận chung kết. Best chính là trêu đùa hắn sau kiến tạo Zeko đánh vào chiến thắng bóng. Đích, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Leverkusen bây giờ bảng điểm số vị thứ 2. Sanke 04 lấy được một nhóm thắng liên tiếp xếp sau tên vậy lên tới vị thứ 4. Mở màn vẻn vẹn 28 giây. Hisperger liền dùng một cái để cho người ta chọn không ra mau bệnh tinh chuẩn chùi bóng cho. Tranh tài định ra rồi nhạc dạo. Bị kéo ngã Thomas Müller ngẩng đầu nhìn thấy trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu không có phạm. Quy, tức giận đến bóp quyền thẳng nện mặt cỏ. Bóng ra rơi xuống bên trái đường. Draxler cầm banh chờ lấy sau lưng Fields vị trí chạy. Nhưng đột nhiên thấp lấy thân thể lựa chọn bên trong cắt đột phá. Best sở dĩ cho rằng Draxler có thể rất nhanh đánh ra cao cấp. Mấu chốt ở chỗ tiểu gia hỏa này bóng thương rất cao. Rất rõ ràng địa phương nào thời gian nào làm chuyện gì. Draxler hất ra Lerbender sau trước tiên chuyển bóng. Best không có cho Vidal cắt bóng cơ hội. Trực tiếp chân cạnh ngoài một nhóm đem bóng đưa cho lui về Mandzukic. Croatia tiền vệ đồng dạng không có ngừng bóng. Xảo diệu làm bóng tránh ra vị trí. Xông lên Draxler tại khoảng cách khung thành 26m chỗ đại lực sút xa. Spindler Kessler, sút gôn, úp úp, tuột tay. Đáng tiếc không có san cơ cầu thủ đi bù sút. Best nhíu mày nhìn chằm chằm Adler. Kỳ thật Draxler cước này sút gôn không có cái uy hiếp gì. Chỉ là nóng người mà thôi. Nhưng thế mà lại tuột tay. Adler tháng 9 phục xuất sau theo lý thường ứng cho là Leverkusen chủ lực thủ môn. Hơn nữa biểu hiện coi như không tệ. Nhưng Best bén nhạy phát hiện. Adler dập tắt lửa hiểm bóng mặc dù xuất sắc, nhưng tính ổn định giảm xuống rất lợi hại. Trên cơ bản mỗi trận đấu đều sẽ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa còn là rất cấp thấp sai lầm. Xem ra mùa giải trước lần kia thụ thương cho Adler mang đến không nhỏ tâm lý ảnh hưởng. Thomas, Best cao giọng hô câu, hướng Hitzberger làm rồi thủ thế. Vidal cảnh giác nhìn lấy Hitzberger. Nhưng chỉ nhắc nhở Balak cùng Lerbender, chính mình vẫn như cũ nhìn chằm chằm Best, dù cho cái sau lui trở về tiền vệ trụ vị trí tổ chức. Hắn cũng sẽ không rời đi quá xa, nhưng Hitzberger vị trí trước cắm sau lập tức lấy được sút xa cơ hội. Fafan, Draxler bên trong thu hấp dẫn Balak cùng Lerbender lực chú ý. Mandzukic liên tiếp lui về làm bóng. Hitzberger hai cước sút gôn đều mệnh bên trong mục tiêu. Adler lại xuất hiện một lần tuột tay. Lần này Draxler có bù sút cơ hội. Đáng tiếc Hajipia chân quá dài. Dành ở phía trước xúc ra rồi biên giới. Henker ở bên sân lớn tiếng nhắc nhở các cầu thủ vị trí chạy. Hắn không nghĩ tới Sanker không bốn thế mà vừa vào trận liền áp chế gắt gao ở Leverkusen. Ngắn ngủi vài phút bên trong liền có mấy chân bên trong mục tiêu sút gôn. Trên thực tế không chỉ là Hitzberger một cái người trước cắm. Pekarik cùng Fuchs đều trên phạm vi lớn trước cắm kiến tạo. Trong lúc nhất thời Leverkusen bị áp chế không có cách nào hướng phía trước ra bóng. Vidal lộ vẻ tức giận trở về hiệp phòng rồi. Có hắn cái này năng lực hoạt động phi thường lớn. Bước cướp cường độ mạnh vô cùng cầu thủ tại Sanke không bốn cầu thủ ở giữa truyền ra bắt đầu trở nên khó khăn bắt đầu. Nhưng ngay cả như vậy, Best cũng không có trước cắm tổ chức, không cần đến hoài nghi, chỉ từ Vidal thỉnh thoảng xoay đầu nhìn qua ánh mắt bên trong. Best liền rõ ràng, Vidal trận đấu này coi như đi ngủ đều sẽ mở to một con mắt nhìn mình chằm chằm. Một khi trước sau sao sao đau liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một lần nữa dính sát. Mặc dù Best có biện pháp ứng phó, nhưng đi qua mấy lần thăm dò, hắn ý đồ dùng một loại càng trực tiếp phương thức. Thứ 11 phút đồng hồ, Best kéo đến đường biên cùng Pekarik, Westerman liên tục truyền lại, Vidal chân giữ tại cổ họng vị trí phòng ngừa Best đột phá. Hitzberger cùng Fafan đều đang chạy tới đón ứng, mà Lerbender cùng Friedrich như bóng với hình theo qua tới. Best quay đầu mắt nhìn sau lưng Westerman, sau đó đem bóng hướng phía trước dẫm mạnh, dùng sức huy động chân phải. Đây là Best truyền xa, Adam Simpson không hiểu nhìn lấy cước này bay hướng Leverkusen cấm khu truyền xa. Bóng, nhưng theo màn hình chuyển đổi. Adam Simpson trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lam bóng người. Hắn chính hất ra Leverkusen đội trưởng Balak, thẳng đến sau điểm, Hajipia, để lọt đỉnh, Best cước này bóng truyền vô cùng tặc, vừa vặn vượt qua Hajipia đỉnh đầu. Mấu chốt ở chỗ 37 tuổi Hajipia di động tốc độ quá chậm. Hắn chính mình cũng biết rõ không có khả năng về truy dán lên Mandzukic. Chỉ có thể tận lực dướn cổ lên, nhưng bóng ra sát ra đầu của hắn rơi xuống sau lưng. Mandzukic, úp úp, Adler không thể đụng được banh. hai cái thân ảnh cao lớn ở trên không bên trong giao thoa. Khuôn mặt dữ tợn Mandzukic tận lực khống chế phương hướng ý đồ đỉnh cái phản góc. Mà Adler vậy mà không có đưa tay đi đánh bóng. Thế mà ở trên không bên trong giang hai cánh tay ý đồ mở rộng phòng thủ diện tích. Phi thường nghiệp dư sai lầm. Không bên trong hai bóng người bắt đầu hạ xuống. Mà viên kia bị vô số người gắt gao nhìn chằm chằm bóng ra từ Adler trong tay bay qua. Chậm rãi bay về phía xa cột cửa. Gua, lại là Mario Mandzukic. Hắn lần nữa vì Sanker 04 vào bóng. Đây là hắn gần nhất 8 trận đấu thứ 16 cái vào bóng. Trời ạ, điên cuồng người Croatia. Quỳ gối trên bãi cỏ, Adler buông thõng đầu. Không có đi nhìn chính phi nước đại chúc mừng Mandzukic. Thậm chí đều không có quay đầu nhìn lại viên kia khó khăn lắm lăn qua vạch gôn bóng ra. Chạy hướng Mandzukic, Best nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Trong lòng mặc dù có tí xíu không thoải mái, nhưng cũng không hối hận. Đều nói bóng đá là thời đại hòa bình chiến tranh. Tại chiến tranh bên trong vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đào hố giở trò lừa bịp là chuyện thường. Giả té nhiều đồng tình. Nhiều penalty mỗi ngày có thể thấy được. Huống chi là rõ ràng như vậy nhược điểm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.